Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, Hỏa Long Bái Sư. Nhìn thấy một màn này, Hỏa Long đều sợ ngây người. Dị Hỏa Chi Tinh, chính là hắn tại lúc đầu trong lúc vô tình lấy được bảo vật. Nhưng chính như Diệp Dương nói, Dị Hỏa Chi Tinh mặc dù cao cấp, nhưng là không trọn vẹn. Nghiêm ngặt tới nói, Dị Hỏa Chi Tinh hẳn là bị hao tổn, cũng chính là bị thương. Nếu không, Hỏa Long như thế nào có thể luyện hóa Dị Hỏa Chi Tinh? Nhưng từng ấy năm tới nay như vậy, Hỏa Long không ngừng tìm tới đủ loại bảo vật, ý đồ khôi phục Dị Hỏa Chi Tinh. Rất rõ ràng, hắn những cái này cố gắng là có hiệu quả. Dị Hỏa Chi Tinh bị chữa trị không ít, mà hắn thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Mấu chốt nhất là, hắn thiên tư cũng bị Dị Hỏa Chi Tinh rèn luyện càng ngày càng cao. Cuối cùng, khi hắn đạt đến cửu giai Thánh Vương Lão Tổ thời điểm, liền đã nắm giữ có thể so với ngũ chuyển tán tiên thực lực. Cái này cảnh giới nắm giữ cái này chiến lực, đây là tương đối kinh khủng. Mà cũng chính là bởi vì Dị Hỏa Chi Tinh duyên cớ, nhường Hỏa Long thiên tư nhất cử tăng lên đến người đồng lứa trạng thái đỉnh phong. Chính như Diệp Dương nói, lấy Hỏa Long thiên tư, đủ để quét ngang tứ chuyển tán tiên phía dưới. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác gặp Diệp Dương. Hỏa Long mặc dù yêu nghiệt, nhưng Diệp Dương càng thêm yêu nghiệt. Làm sao lại thế này? Hỏa Long nhìn xem đang tại Diệp Dương trong tay giống như tiểu ngư đồng dạng sung sướng di động. Dị Hỏa Chi Tinh, không khỏi chấn kinh hỏi thăm lên tiếng. Lúc này, hắn vẫn như cũ cảm giác được bản thân đối Dị Hỏa Chi Tinh trưởng khống. Hắn đối Dị Hỏa Chi Tinh trưởng khống cũng không có bị Diệp Dương tước đoạt. Nhưng hắn cũng rõ ràng cảm giác được Dị Hỏa Chi Tinh đối Diệp Dương loại kia thân mật. Là, liền là thân mật, không biết Diệp Dương đối Dị Hỏa Chi Tinh làm cái gì. Dù sao Dị Hỏa Chi Tinh lúc này đối Diệp Dương rất là có hảo cảm. Thậm chí, Hỏa Long càng là cảm giác được Dị Hỏa Chi Tinh tựa hồ đang đập Diệp Dương mông ngựa. Không sai, liền là vuốt mông ngựa. Diệp Dương trên người nhất định có Dị Hỏa Chi Tinh cần thiết đồ vật. Có thể là cấp tốc để nó khôi phục thương thế đồ vật. Nếu không, nó không cần như thế nịnh bợ Diệp Dương. Như vậy, Diệp Dương trên người có cái gì đồ vật nhường Dị Hỏa Chi Tinh như thế nịnh bợ đâu? Diệp Dương lúc này cũng đang suy nghĩ. Hắn trên người bảo vật rất nhiều. Tiên cấp bảo vật cũng có không ít. Nhưng những cái kia bảo vật, hẳn không phải là Dị Hỏa Chi Tinh cần thiết. Dù sao, dựa theo hắn phỏng đoán, Dị Hỏa Chi Tinh tuyệt đối là tiên cấp bảo vật, mà lại còn không phải phổ thông tiên cấp Dị Hỏa Chi Tinh. Diệp Dương trên người tiên cấp bảo vật mặc dù nhiều, nhưng đối Dị Hỏa Chi Tinh sức hấp dẫn cũng không phải rất lớn. Chân lôi, Diệp Dương trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nổi lên ý nghĩ này. Chân lôi chính là cao cấp nhất lôi điện, cũng cơ hồ là cao cấp nhất lực lượng, mà Dị Hỏa Chi Tinh bị hao tổn, bị thương, nó muốn khôi phục thực lực, liền cần càng thêm cao cấp đồ vật mới có thể chữa trị. Như vậy liền hẳn là chân lôi, hoặc là hỗn độn lực lượng. Nhưng Diệp Dương cảm giác được Dị Hỏa Chi Tinh cần thiết không phải hỗn độn lực lượng, mà là chân lôi. Tiểu gia hỏa, ta trên người có ngươi cần thiết đồ vật, có thể khôi phục ngươi thương thế. Nếu như ngươi theo ta, có lẽ ta có thể cân nhắc một cái trợ giúp ngươi. Nhìn xem Dị Hỏa Chi Tinh, Diệp Dương một mặt sán lạn tiếu dung nói ra. Nghe vậy, Hỏa Long sắc mặt tức khắc khó coi. Hắn sở dĩ có hôm nay, hoàn toàn liền là bởi vì Dị Hỏa Chi Tinh duyên cớ. Chỉ cần Dị Hỏa Chi Tinh một mực bị hắn trưởng khống, hắn thiên tư liền sẽ một mực lấy được tăng lên. Cho đến phi tiên, có thể tưởng tượng, nếu là Dị Hỏa Chi Tinh đi theo Diệp Dương, vậy hắn thiên tư loại hình liền không cách nào tiếp tục tăng lên. Có lẽ, hiện tại liền là hắn đỉnh phong. Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống, tại hắn lòng bàn tay Dị Hỏa Chi Tinh liền liều mạng điểm ngẩng đầu lên được. Hỏa Long sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Nếu là Dị Hỏa Chi Tinh khăng khăng muốn đi theo Diệp Dương mà nói, cho dù hắn cũng đã luyện hóa dị hỏa chi tinh cũng trưởng khống không được dị hỏa chi tinh. Dù sao, dị hỏa chi tinh quá mức cao cấp, hắn cũng không phải là hoàn toàn có thể trưởng khống dị hỏa chi tinh. Lúc trước, dị hỏa chi tinh mặc dù lựa chọn hắn, sợ là liền là nhìn chúng hắn có năng lực trợ giúp nó khôi phục a. Hiện tại, dị hỏa chi tinh gặp Diệp Dương, sau đó bỏ hỏa long, cũng là bình thường. Cứ như vậy, Diệp Dương dễ như trở bàn tay liền thu phục dị hỏa chi tinh. Thậm chí đều không cần động thủ, cũng không cần uy bức lợi dụ cái gì. Dễ như trở bàn tay. Chỉ là, hỏa long lại là 10 phần phiền muộn. Nhưng đang phiền muộn đồng thời, hắn còn có chút may mắn. Diệp Dương mặc dù không nói gì, nhưng cũng không có xóa đi hắn cùng với dị hỏa chi tinh ở giữa liên hệ. Như vậy, Diệp Dương là có ý gì đâu? Sư tôn, muốn hay không trấn áp đi cái này hỏa long? Hắn dù sao là cái thứ nhất khiêu chiến ngươi người. Ta sư phó có thể trấn áp hắn. Một lần đi đến sao sơn trấn hổ, giết gà dọa khỉ tác dụng. Lúc này, đứa ngốc mở miệng, hỏa long sắc mặt tức khắc cuồng biến một cái. Có dị hỏa chi tinh thời điểm hắn còn không phải Diệp Dương đối thủ. Huống chi là hiện tại. Chạy trốn, nếu như cứ như vậy chạy trốn mà nói, hắn không cam tâm a. Diệp Dương lệnh bài là cướp đoạt không tới, nhưng nếu như cứ như vậy bỏ qua dị hỏa chi tinh mà nói, hắn không cam tâm a. Lúc này, hỏa long trong lòng có chút hối hận, nếu như hắn không đến cướp đoạt Diệp Dương lệnh bài mà nói, hắn dị hỏa chi tinh liền sẽ không bị Diệp Dương cướp lấy. Nếu như hắn không phải lựa chọn Diệp Dương, mà là lựa chọn cái khác nắm giữ lệnh bài tiếng người, hắn cũng sẽ không có như thế xuống tràng. Được rồi, hắn có thể có hôm nay cũng không dễ. Nhường hắn chạy a. Diệp Dương phất phất tay. Hắn mặc dù không có ý định trấn áp hỏa long, nhưng dị hỏa chi tinh hắn là tuyệt đối sẽ không còn cho đối phương. Dù sao, muốn chiếm lấy hắn lệnh bài, không được bỏ ra một chút đền bù sao được. Hỏa long thân hình nhoáng một cái, lần thứ hai hóa thành hình người. Chỉ là hắn cũng không có rời đi, mà là một mặt không cam lòng nhìn xem Diệp Dương. Rất hiển nhiên, hắn không muốn cứ như vậy rời đi. Hỏa long, lúc này không đi chờ đến khi nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn về dị hỏa chi tinh? Đứa ngốc hướng về phía hỏa long hét to một tiếng. Hỏa long ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn xem Diệp Dương nói ra, không biết giáo chủ có thể hay không đem dị hỏa chi tinh trả lại cho ta. Đứa ngốc mặt lúc này liền đen lại. Hỏa long, người thật đúng là vô liêm sỉ a. Người tới cướp đoạt ta sư tôn lệnh bài. Hiện tại dị hỏa chi tinh bị sư tôn trưởng khống. Người thế mà còn muốn trở về. Ta sư tôn không giết người đã là thiên đại ban ơn. Hỏa long một mặt vẻ xấu hổ. Giáo chủ, nếu như ngươi nguyện ý đem dị hỏa chi tinh trả lại cho ta, ngươi đưa ra bất kỳ điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng. Diệp Dương mặt mang tiếu dung nhìn xem hỏa long. Thật điều kiện gì đều có thể. Nhìn thấy tựa hồ có hy vọng, hỏa long liên tục không ngừng gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi tự phế tu vi a. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hỏa long khẽ giật mình. Tiếp theo liền giận tím mặt. Diệp Dương, người muốn trêu chọc ta. Người nếu là muốn giết ta lời nói liền động thủ. Không cần làm nhục ta như vậy. Diệp Dương lại là thủy chung mặt mang tiếu dung. Ta chỗ nào đùa nghịch ngươi. Là ngươi nói bất kỳ điều kiện gì là được. Ta không cần lấy tính mạng ngươi. Chỉ cần ngươi tự phế tu vi mà thôi. Dạng này đều làm không được. Còn nói đáp ứng ta bất kỳ điều kiện gì. Còn muốn về dị hỏa chi tinh. Hỏa long tức khắc liền trầm mặc. Hắn là nguyện ý đáp ứng bất kỳ điều kiện gì. Nhưng hắn không nghĩ đến Diệp Dương cư nhiên là điều kiện như vậy. Nếu là hắn tự phế tu vi, như vậy hắn cũng đem sẽ khó giữ được tính mạng. Tự phế tu vi, ở chiếm được dị hỏa chi tinh sau đó, ngươi còn có thể tu luyện đến. Lấy ngươi thiên tư, lần nữa khôi phục đến hiện tại cảnh giới không cần bao lâu thời gian. Ta cứ như vậy một cái điều kiện mà thôi. Diệp Dương mặt mang tiếu dung nhìn xem hỏa long. Hắn muốn nhìn xem hỏa long làm thế nào. Hỏa long trầm mặc. biểu hiện trên mặt càng là không ngừng biến đổi. Sau một hồi lâu, Hỏa Long tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm, biểu hiện trên mặt cấp tốc bình tĩnh lại. Lập tức hắn liền một bàn tay vỗ về phía đầu mình. Thế mà thật muốn phế bỏ bản thân tu vi. Nhìn thấy một màn này, đứa ngốc đều bị sợ ngây người. Nguyên bản hắn coi là Hỏa Long quay đầu liền đi. Dù sao cho dù không có dị hỏa chi tinh, lấy hắn hiện tại thiên phú, thành tiên cũng hẳn không có vấn đề gì. Nhưng nếu như phế bỏ tu vi mà nói, hắn có thể sống bất quá ngày mai. Không nghĩ tới tên này cư nhiên như thế quyết tuyệt, lại vì một cái dị hỏa chi tinh mà phế bỏ bản thân tu vi. Người này thật đúng là cũng đã ngốc đến một cái cực hạn. Chỉ là, đứa ngốc lại là không biết dị hỏa chi tinh đối Hỏa Long trọng yếu bực nào. Nếu như không phải dị hỏa chi tinh, Hỏa Long căn bản chính là một đầu lại phổ thông bất quá giao long thôi. Căn bản không có khả năng có hôm nay thiên tư cùng thực lực. Vù, mắt thấy hắn đại thủ liền muốn đập vào trên đầu mình. Liền muốn đem bản thân tu vi biến thành tàn tật. Liền ở lúc này, một cái đại thủ lăng không xuất hiện, bắt được Hỏa Long đại thủ. Hỏa Long đại thủ lúc này liền không cách nào động đậy nửa phần. Hỏa Long giận dữ, Diệp Dương, ta hiện tại liền muốn phế bỏ tu vi. Ngươi vì sao muốn ngăn cản ta? Chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng hay sao? Được rồi, ngươi có hôm nay thành tựu cũng khá là không dễ. Ta cũng không cần ngươi tự phế tu vi. Cái này dị hỏa chi tinh trả lại cho ngươi a, Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu. Đem dị hỏa chi tinh ném cho Hỏa Long. Hắn đến cùng vẫn là nổi lên lòng yêu người tài. Không nguyện ý nhìn thấy như thế một cái tuyệt thế thiên tài vì vậy mà vẫn lạc. Dù sao, vô tận tinh không bên trong. Có dạng này thiên tư người thật sự là quá quá ít. Thật sự cứ như vậy đem dị hỏa chi tinh trả lại cho ta. Hỏa Long kinh ngạc. Nhưng ra tay lại là 10 phần nhanh, cấp tốc đem dị hỏa chi tinh thu vào thể nội, sợ Diệp Dương thất hứa một dạng. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, lập tức liền chào hỏi bên trên đứa ngốc chuẩn bị rời đi. Mà Hỏa Long sắc mặt lại là không ngừng biến ảo. Giáo chủ, sư phó, còn mời sư phó nhận lấy đệ tử. Hỏa Long biến đổi sắc mặt một hồi sau đó liền cấp tốc vọt lên. Sau đó trực tiếp quỳ ở Diệp Dương trước mặt. Hắn lại muốn bái sư. Đứa ngốc có chút im lặng nhìn xem Hỏa Long. Hỏa Long, người cũng quá mức vô liêm sỉ. Người thế nhưng là cửu giai thánh vương lão tổ, mà sư tôn chỉ là tứ giai thánh vương lão tổ. Người lại muốn bái sư tôn vi sư. Người ra mặt còn có thể càng dày một chút sao? Lại giả thuyết, sư tôn lúc nào nói muốn thu ngươi làm đệ tử? Ngươi thật đúng là tự mình đa tình a. Hỏa Long chừng đứa ngốc một cái. Giáo chủ còn không có nói chuyện, ngươi làm sao biết rõ hắn liền không nguyện ý thu ta làm đệ tử? Đúng không? Sư phó, ngươi nhất định muốn thu ta làm đệ tử. Dù sao, ta thiên tư thế nhưng là không kém a. Hỏa Long vô liêm sỉ nhìn xem Diệp Dương, bắt đầu tự đề cử mình. Diệp Dương lại là lắc đầu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vung-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.